Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ đàn em thấy nó thế thì hơi run run quay qua đỡ tên đại ca dậy năn nỉ. Đại ca, nhỏ này khó nuốt lắm. Mau đi thôi. Được, coi như hôm nay ta đen đủi. Mau, mau rút quân. Tên đại ca ôm bụng đứng dậy vội vàng lườm nó phát rồi giục bọn đàn em kéo đi luôn. Nó thấy thế thì cũng vất cây đi bỏ qua. Nếu không phải đang đi chơi cùng hắn thì nó đã chặn lại chăm sóc tận tình rồi. Ở một chỗ không xa khu vui chơi, lũ du côn đang khún lúm bên cạnh một chiếc xe ô tô đen sang trọng. Tiểu thư, xin thứ lỗi, chúng tôi không thể đánh lại cô ta. Tên đại ca quỳ xuống nghiêm túc bẩm báo. Hừ, lũ vô dụng, chỉ là một đứa con gái mà cũng không dạy dỗ được. Cút, xin tiểu thư bớt giận, bọn tôi sẽ nhất định làm cho nhỏ tối nay sẽ không đi chơi được. Được, ta tin các ngươi, liệu mà làm, giết chết sẽ được thêm tiền. Lui đi. Dạ, được. Tên đại ca phải sững sờ một lúc vì sự độc ác của cô gái giấu mặt trong xe nhưng rồi cũng quả quyết đồng ý rồi lui đi. Hắn thấy chỗ nó ngồi tự dưng đông người rồi tản ra vội cầm hai cái kem chạy lại chỗ nó. Có chuyện gì? Hắn nhìn những người xung quanh đang dần tản ra vừa đưa kem vừa hỏi nó. Ồ, người ta hỏi đường. Ơ, đưa cả đây. Nó trả lời qua loa mà mắt cứ dính vào chiếc kem còn lại trên tay hắn. Ăn vừa viêm họng, hắn bị nó tranh kem nên cũng quên bén mất việc định tra hỏi nó mà cùng nó tranh giành cái kem trên tay mình. Tao ăn xong rồi, đi nhà ma đê, tao chưa xong, mày để tao nghỉ phát. Hắn cố tình ăn chiếc kem thật chậm rãi để thời gian nghỉ của mình lâu hơn, hay đưa tao ăn hộ cho. Nó thấy thế mắt sáng nên đưa ra ý kiến. Hắn không nói gì quay qua vừa nhìn nó vừa ăn khiêu khích là đủ biết câu trả lời rồi. Nó thấy thế giờ đôi mắt long lanh ẩn ực nước như cún con ra nhìn hắn. Tay bám vào cánh tay hắn. Môi mím mím lại trông siêu đáng yêu siêu đáng thương mong hắn siêu lòng. Hắn nhìn thấy bộ dạng nó thì sững người quên cả ăn lúc tỉnh lại thì thấy nó đang ăn cây kem của mình ngon lành. Hắn biết mình bị trúng kế cũng không nói gì chỉ ngồi im nhìn nó ăn. Phải nói nó đúng là siêu giả nai. Xong, nhanh chưa? Đi vào nhà ma thôi. Nó giải quyết cây kem trong nháy mắt cười tươi quay qua nắm tay hắn kéo về hướng nhà ma. Hắn tuy dáng vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt nhìn nó luôn hiện ý cười. Vào chứ, nó và hắn đang đứng ngoài cửa nhà ma nhìn vào trong và nghe được những giọng gào thét đầy sợ hãi. Hắn cười cười hỏi nó khi hắn cầm tay nó thấy tay nó hơi run. Vào ngay, đã đến đây mà không chơi hết thì phí. Đi nào, nó hùng hổ kéo tay hắn vào cho du nghe tiếng kêu rùng rợn lắm nhưng nó biết có hắn luôn bên cạnh nên cảm giác sợ cũng giảm xuống mấy phần. Bước vào cửa đầu cảm giác rùng rợn tăng lên đáng kể. Không thể phủ nhận là nó sợ ma, nhưng đã chót vào rồi thì phải đi đến cuối. Nó bất giác siết chặt tay hắn khi thấy những bóng sáng mập mờ cứ vòng quanh. Trong phòng chỉ có một cửa duy nhất để ra phòng khác. Nhưng cửa thì có đến 6 cách liền. Nếu mở không đúng cửa thì sẽ gặp phải những hình ảnh kinh dị khác nhau. Đi tiếp chứ. Hắn thấy nó cứ đứng bất động thì quay ra cười hỏi. Xuyệt, đứng đây đợi mấy đôi kia đi xem cửa nào đúng thì mình đi theo. Nó hứng thú đứng nhìn mấy đôi mở nhầm cửa ra gặp phải cảnh máu me la hét thì đứng cười quên cả sợ hãi. Thôi đi, đứng đến bao giờ? Hắn thấy nó cười chảy ra nước mắt thì dắt tay nó đi nhanh kẻo đứng đây lúc nữa bị chảy tập thể chết. Ơ đi đâu? Bọn họ đã mở hết cửa đâu? Nó kéo tay hắn lại khi thấy hắn thẳng bức tường mà đi. Tưởng hắn sợ quá mà đâm đầu vào tường. Cửa đây mà, hắn dùng lực nhẹ kéo cánh cửa ra khiến nó trợn mắt. Thì ra tất cả đều là cửa giả. Nó nhanh chóng kéo hắn đi qua rồi kéo lại như cũ rồi đứng cười sung sướng. Chợt thấy nổi da gà quay lại thấy trước mặt là khung cảnh phòng phẫu thuật. Chính giữa là một bàn mổ. Xung quanh các bác sĩ y tá mặc quần áo trắng tay cầm dao mổ máu me vương khắp nơi. Tất cả như đang miêu tả lại cảnh một phụ nữ có thai mổ đẻ mà chết. Mắt trợn ngược đau đớn. Tay giơ lên như đang hấp hối. Theo nó biết tất cả người ở đây đều là mannequin nhưng cảnh máu me đều trông thực đến đáng sợ. Nó cầm tay hắn rụt rè lách qua từng người để đi đến cánh cửa trước mặt. Bỗng đèn phòng tắt đi nó và hắn chợt cảm giác được mùi nguy hiểm gần mình. Hắn đứng chắn trước nó, dựa theo trực giác mà xoay người sút vào tên đang tiến đến khiến tên đó ngã năn xuống đất, tay đang cầm dao bị đá bay xa. Hắn cầm tay nó nhanh chóng mở cửa. Cách chương.